Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842 quanh co, 2, sao Dương Tử Mi cảm thấy kỳ quái, nàng cũng không có nhìn đến kia khối mao liêu bày biện ra nồng đậm ngọc oánh ánh sáng, chỉ có một chút như có như không lục quang. Theo lý thuyết, không có khả năng giải ra đế vương lục nha. Chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi? Lại có lẽ là bởi vì bao vây lấy phỉ thúy vật liệu đá quá dày, do đó ảnh hưởng chính mình cái nhìn. Dương Tử Mi lại khai thiên nhãn xem, vẫn như cũ phát giác kia màu xanh biếc oánh quang cực kỳ loãng. Nàng suy nghĩ cẩn thận, không khỏi nhoẻn miệng cười. Cẩn thận giải, đây là đế vương lục, không thể cho ta khái chứ. Chu Khiết oánh khẩn trương mà nhìn giải thạch sư phó bên kia giải đao, không ngừng mà phân phó, vươn tay ở mao liêu thượng chỉ trỏ trỏ. Cẩn thận thiết nơi này, ngàn vạn đừng đụng đến ta phỉ thúy. Giải thạch sư phó trên tay giải đao vừa mới muốn thiết đi xuống, nàng lại lúc kinh lúc giống kêu la, như vậy không đúng, dễ dàng đem phỉ thúy lộng hư. Nếu không, dùng ma đá mài tới ma, một chút ma. Giải thạch sư phó bị nàng chỉ trỏ trỏ, đã sớm không kiên nhẫn. Huống chi, hắn đây là giúp nàng miễn phí giải thạch. Hắn là thuộc về mộ dung vân thanh tiểu nhị. Nếu Dương Tử Mi này một phương thắng, hắn còn có thể có 2000 nhiều vạn phúc lợi đâu. Hiện tại này khối mao liêu bốn phía còn có như vậy thô dày phế liệu, khiến cho hắn dùng ma đá mài tới ma, quả thực là muốn chết người. Chu tiểu thư, nếu ngươi như vậy không tin ta trình độ, liền khắc thỉnh cao minh đi. Vốn dĩ có thể thân thủ giải ra một khối cực phẩm phỉ thúy, cũng là một cái giải thạch sư phó lớn nhất nguyện vọng. Nhưng là bị người như vậy chỉ trỏ trỏ không tín nhiệm, rồi lại thập phần bực bội. Giải thạch sư phó cũng liền tức giận nói, thật là cái gì tố chất nha, chẳng lẽ toàn trường cũng chỉ có ngươi một cái giải thạch sư phó? Ta đây là đế vương lục, ngươi cả đời đều không có giải quá cực phẩm, ta làm ngươi cẩn thận một chút thì tính sao? Cũng không biết đâu ra như vậy nhiều tính tình. Chu Khiết oánh quát lớn nói, thực xin lỗi, thỉnh khắc thỉnh cao minh. Giải thạch sư phó sinh khí mà từ giải thạch đao trên dưới tới. Hoàng Đức Thu, ngươi không phải sẽ giải thạch sao? Ngươi tới. Chu Khiết oánh nhìn về phía Hoàng Đức Thu, mệnh lệnh nói, Chu tiểu thư, chúng ta thô tay bổn, vạn nhất giải hỏng rồi ngươi đế vương lục, ta nơi nào có tiền bồi nha, ngươi vẫn là tìm những người khác đi. Hoàng Đức Thu mới không muốn làm loại này tốn công vô ích sự tình. Có hay không lợi hại giải thạch sư phó hỗ trợ một chút, đây chính là đế vương lục, có thể từ thủ hạ của ngươi giải ra tới, cũng là một loại phúc khí. Chu Khiết oánh nhìn quanh bốn phía hỏi, ở đổ thạch phố, mỗi một nhà cửa hàng đều là sẽ dưỡng một cái giải thạch sư phó miễn phí giúp khách hàng giải thạch. Giải thạch sư phó rất nhiều, nhưng là, đại gia vừa rồi đều thấy nàng đối tượng một cái giải thạch sư phó thái độ, ai cũng không nghĩ đi tiếp nhận làm loại này tốn công vô ích sự tình. Thấy không có người nguyện ý cấp chính mình giải thạch, Chu Khiết oánh có chút nóng nảy, nàng sẽ đổ thạch, lại sẽ không giải thạch, làm không tới loại này dựa sức lực dựa kỹ thuật thô nặng sống. Giá cao mời giải thạch sư phó, hỗ trợ giải thạch, 10000 khối thù lao, nàng đành phải lớn tiếng kêu lên, vẫn là không có người nguyện ý ra tới, 50000. Nàng khẽ cắn môi kêu lên, đây chính là rất cao giá. Các ngươi làm giải thạch sư phó, 1 tháng tiền lương đều bất quá là 10000, chẳng lẽ liền không có người nguyện ý muốn sao? Đương nàng chạy đến 50000 thời điểm, có người là muốn nóng lòng muốn thử, gần nhất có thể kiếm 50000. Thứ hai, một khối cực phẩm phỉ thúy có thể ở chính mình thủ hạ giải ra, thật là một loại vận khí. Chỉ là Chu Khiết oánh mặt sau câu nói kia, thật sự là quá đả thương người tự tôn, cũng liền không có người nguyện ý đi ra giúp nàng giải thạch. Sao sao sao sao, hết chương.